Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1868, chương 1890, tùy hứng. Sự tình rốt cuộc là làm sao phát sinh đến như bây giờ? Hạ Tân vẻ mặt nhức đầu ôm đầu. Hiện tại ba người chen ở phòng thay đồ bên trong, cùng trưng bánh bao tựa như nóng muốn chết. Ức qua cái trán Lưu Hải đã hoàn toàn bị hãn làm ướt. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đã không biết là nóng vẫn là gấp. Cùng Hạ Tân dán chặt là Tô Hiểu Hàm. Hạ Tân có thể rõ ràng cảm nhận được nàng yểu điệu trên thân thể mềm mại tán phát nhiệt lượng. Cả người đều nóng nóng lên. Tô Hiểu Hàm vẫn là một cô gái ngoan ngoãn. Lúc nào đụng phải loại sự tình này a? Trong chốc lát gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt, càng không biết nên làm gì bây giờ. Phòng thay đồ bên trong đều là ba người tiếng thở hào hền. Mà bên ngoài còn có cái kia cô gái mập tiếng đập cửa. Nàng đã gọi tới người bán hàng, nổi giận nói, người bán hàng, các ngươi này sao lại thế này? Một cái phòng thay quần áo xếp hàng 5-6 cá nhân, một cái phòng thay quần áo. Cũng làm người ta như thế cứ đúng là đầy hầm cầu. Các ngươi thế nào làm việc? Xin lỗi, xin lỗi, xin ngài chờ một chút một cái. Các nàng thay xong tựu ra tới. Người bán hàng tự nhiên là liều mạng xin lỗi. Bồi không phải, điều này cũng làm cho Hạ Tân biết. Lần sau mở rộng cửa nhất định sắp đi ra ngoài. Đến lúc đó muốn giải thích thế nào ức toa ở bên trong sự tình a? Nói mình đang biểu diễn đại biến người sống sao? Ức và có chút tuyệt vọng. Coi như hết, nếu không ta đi ra ngoài nói rõ ràng được rồi. Ta thực sự là bối rối. Lúc đầu chuyện rất đơn giản, bị ta làm phức tạp như vậy. Hạ Tân lắc đầu nói, bây giờ nói cũng không được. Ba người chúng ta người chen ở nơi này đã nửa ngày. Điều này làm cho ai cũng muốn xem ra chút vật gì. Hiện tại trên mặt nổi, Hạ Tân là Tô Hiểu Hàm nam bằng hữu, mới vừa ngay từ đầu lại cùng ức toa không giải thích được chen ở bên trong. Vậy làm sao cũng không thể nào nói nổi. Tô Hiểu Hàm một bộ dao động biểu tình, ngẩng đầu nhìn trời một cái trần nhà. Bên trên, có thể đánh cái động đi ra ngoài sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Tân cảm thấy Tô Hiểu Hàm có thể là cấp bách hôn mê. Đã không biết mình đang nói gì. Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên lần nữa cái kia cô gái mập tiếng đập cửa. Cô gái mập dùng bén nhọn giọng oang oang của hô. Nhanh lên một chút, xong chưa, đều đã nửa ngày. Các ngươi ở bên trong làm, yêu đâu, còn không ra. Hạ Tân lúc đó thì có chủng đem nữ nhân kia lượng đứng lên phơi khô. Làm thành cá khô sung động. Hàng này là không có chết qua a. Nhìn ức toa đỏ bừng cả khuôn mặt, Tô Hiểu Hàm một thân là hãn, gấp đến độ không được dáng dấp. Hạ Tân ngược lại tỉnh táo, hắn nhớ muốn, sau đó tự tay xông ức toa ra hiệu một cái nói. Không có việc gì, để ta làm phần tử xấu được rồi. Ngươi đứng bên phải điểm, tiết kiệm người từ bên ngoài gặp lại ngươi. A. Ức toa không biết rõ Hạ Tân ý tứ, mà bên ngoài người bán hàng khả năng thực sự lo lắng Hạ Tân cùng Tô Hiểu Hàm ở trong đó làm chút. Việc không thể lộ ra ngoài, cũng bắt đầu gõ cửa. Tiên sinh, tiểu thư, các người đi vào rất lâu rồi. Chấm ngoặc kép, ba người hầu như đều là dính vào cùng nhau ở lấn tới lấn lui. Hạ Tân đang đợi ức toa thay đổi hạ thân vị sau đó. Lúc này mới mở ra phòng thay quần áo môn, vẻ mặt không nhịn được nói, gấp cái gì, đòi mạng a, không phải tiên sinh, chúng ta, chấm ngoặc kép, người bán hàng thái độ vẫn là rất cung kính. Hạ Tân thầm nghĩ một tiếng xin lỗi, cho các ngươi khó xử, bất quá ngoài mặt vẫn là làm ra một bộ không nhịn được biểu tình nói. Đổi một y phục cũng không để cho người thanh tĩnh. Kỳ kỳ cha cha phiền chết đi được. Cái kia cô gái mập hai tay chống nạnh. Một bộ lẽ thẳng khí hùng biểu tình nói. nơi này là công cộng phương tiện, cho là nhà ngươi à, đều cho một mình ngươi dùng. Cũng không biết hai người lén lút làm cái gì ở bên trong việc không thể lộ ra ngoài. Muốn làm về nhà làm đi. Nữ nhân thái độ cực kỳ kiêu ngạo. Cái kia Hạ Tân thái độ thì càng lớn lối. Câm miệng, con lợn béo đáng chết. Chớ phiền ta. Hạ Tân cố ý xếp đặt làm ra một bộ ác nhân hình tượng. Bày ra một bộ không muốn bị người quấy rầy dáng vẻ. Người mắng người đó chết heo mập đâu. Cô gái mập nhất thời giận dữ. Hạ Tân mặc kệ nàng. Khoát tay một cái nói. Công cộng tư dụng vậy phải xem người nào dùng. Người bán hàng, đem những này người đều đuổi ra ngoài cho ta. A, nghe nói như vậy trong nháy mắt. Người bán hàng còn tưởng rằng Hạ Tân điên rồi đâu. Bất quá Hạ Tân lập tức lại bù vào một câu. Nơi này y phục ta toàn bao. Sau đó đưa ra một tấm hắc tạp. Mật mã 123456. Đừng lại tới phiền ta. Người bình thường coi như chưa thấy qua hắc tạp, cũng là nghe qua hắc tạp. Phục vụ viên kia sửng sốt một chút, còn cho rằng mình nghe lầm, vội vã lại xác định câu. Mua hết. Đối với nơi này y phục ta mua hết, đều bán bao, thuận tiện đem người đuổi ra ngoài. Ta không hy vọng có nữa người quấy rối ta thử y phục. Hạ Tân nói, phanh, một cái đóng lại phòng thử quần áo môn. Người bán hàng kia sửng sốt một chút, sau đó ngơ ngác đi cắm thẻ thử dưới. Phương diện này có 66 triệu, a, không phải, 123456, là 660 triệu. Ông trời của ta, nàng cả đời cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Mà còn lại khách hàng cũng đều bị khiếp sợ đến. Không nghĩ tới mua quần áo thật đúng là có thể gặp được thổ hào. Còn là một bốc đồng thổ hào. Cái kia Vương Kiến Lương cùng Đồ Hoành Viễn cũng là bị triệt để chấn kinh rồi. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra bất khả tư nghị. Hoàn toàn không nhìn ra. Đây cũng quá có tiền. Cũng quá nhâm tính. Sau đó Vương Kiến Lương dùng nhãn thần ra hiệu một cái phòng thay đồ. Ý là, cái kia nữ chủ bá, có thể là được bao nuôi. Đồ Hoành Viễn cũng gật đầu. Ngay sau đó, hai người liền nghĩ tới Ước Toa. Nghe đồn Ước Toa cũng bị người bao nuôi. Trong lúc suy tư, người bán hàng cũng bắt đầu thanh tràng. Xin lỗi mọi người, ngày hôm nay bao tràng. Mời mọi người ngày khác trở lại a. Không có ý tứ, xin lỗi mọi người, xin lỗi, lần sau vội tới ngài chiết khấu. Hai người phục vụ viên vẻ mặt lấy lòng, cũng chỉ có thể đem người đuổi ra ngoài. Y phục bán đi các nàng đều cũng có tiền huê hồng. Đương nhiên không dám đắc tội Hạ Tân cái này đại kim chủ. Các nàng đã tại tính toán, chính mình ngày hôm nay có thể thu đến bao nhiêu tiền. Mà khách hàng thì dồn dập đang nghị luận, quả nhiên là có tiền tùy hứng a, người nào a, có tiền không nổi a, ta cũng tốt muốn có như thế cái giúp ta đặt bao hết nam bằng hữu a. Ngươi xem một chút nhân gia, nhìn nhìn lại ngươi, thật có cá tính, có tiền mới gọi có cá tính, không có tiền ngươi liền sẽ nói hắn cát so, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nói chung theo một hồi nghị luận ầm ĩ tiếng, đoàn người cũng dần dần tản đi. Cái kia cô gái mập mặc dù không chịu phục, nhưng là không thể làm cái gì. Hắn tối đa mua lấy đỉnh đầu vài món, nhưng đối lập nhau Hạ Tân đặt bao hết, thật không coi vào đâu. Hoàn toàn không đủ đả kích Hạ Tân cái này, thổ hào, kiêu căng phách lối. Cũng chỉ có thể hất tay một cái, quăng ra một câu ngoan thoại. Chờ xem, sau đó quan tâm chính mình đi trước. Lúc này là thật không ai quấy rối Hạ Tân phòng thử quần áo. Thế giới triệt để thanh tĩnh. Hạ Tân thở phào một hơi khí. Hoàn hảo, làm xong. Ức Hoa cùng Tô Hiểu Hàm cũng là thật to thở phào nhẹ nhõm. Ức Hoa có chút cảm động. Tình khó tự ức lại gần. Trực tiếp ở Hạ Tân trên mặt hôn một cái nói. Tiểu Tân, ngươi là giỏi nhất, Tô Hiểu Hàm nhất thời bị ức toa động tác to gan lại càng hoảng sợ. Tuy là sớm có cảm giác hai người quan hệ, nhưng tận mắt thấy vẫn có chút chấn kinh. Mà nàng bị kinh hách cái động tác thứ nhất là ngay cả vội vươn tay che ở chính mình ánh mắt. Cùng bị hoảng sợ nai con tựa như, ức toa nhịn không được khẽ cười nói. Hiểu Hàm muội muội thực sự là khả ái. Cái này động tác khả ái đem Hạ Tân cùng ức toa đều chọc cười. Bịt tay trộm chuông, nói chính là cái này a. Hạ Tân cười khổ nói, đợi lát nữa ta xem thời cơ, đem hai người phục vụ viên đều kéo vào bên trong giấu y gian đi. Các người liền nhân cơ hội ra đi. Hạ Tân cái chìa khóa xe giao cho ức toa, sau đó đi ra ngoài đem hai người phục vụ viên mang tới giấu y gian làm y phục. Tô Hiểu Hàm tựu ra tới canh chừng, đang xác định chu vi đều không người sau đó, mới để cho ức toa đi ra. Ức toa nhân cơ hội đội mũ, phủ thêm cái áo choàng dài, tận lực đem chính mình ẩn núp, mại nhanh chóng bước tiến rồi rời đi. Nàng về trước trên xe, sau đó Hạ Tân lần nữa lệnh, khiến hai người phục vụ viên giật mình. Hắn ngoại trừ đem lúc trước chọn tốt mấy bộ quần áo mang đi bên ngoài, còn lại y phục viết gửi tiễn địa chỉ là Hội Chữ Thập Đỏ, toàn bộ nặc danh quyên tặng. Lúc đó hai người phục vụ viên liền khiếp sợ nói không ra lời. Thẳng đến nhìn Hạ Tân rời đi bối ảnh, hai người mới thì thào nói rằng, quả nhiên là bần cùng hạn chế tưởng tượng của ta. Đây chính là người giàu thế giới sao? Thiên, tự nhiên, Hạ Tân hoàn toàn không nghĩ tới chính là, hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ngày thứ hai thì có phóng viên tin tức, truyền thông qua đây báo cáo, mà đưa tin, dĩ nhiên là không thể tránh khỏi nhắc tới đang hot hoạt náo viên Tô Hiểu Hàm. Một cái đang hot hoạt náo viên, một cái tùy hứng thổ hào, điều này khiến người ta nghĩ như thế nào? Mặc kệ cũng không có việc gì, đều là rất dễ dàng khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Thậm chí chuyện xấu không ngừng. Đây là nói sao, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.